Ý của anh là muốn giữ cô lại, nhưng lúc nói ra thì ý lại bị thay đổi. Chương 1446, 5 giờ trò lưu manh còn đường hoàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Nhiên khựng lại, sau đó quay sang nhìn anh, cười rực rỡ. Anh định chơi cái trò lưu manh này đến cùng à? Hoắc Hoành thầm cảm thấy không ổn. Anh do dự mấy giây, vừa sợ chọc giận cô, vừa không muốn bỏ lỡ cơ hội này, yếu ớt chữa lại, hỏi. Nếu không thì đổi thành, hôn một cái đi. Khoảng thời gian này tuy hai người bọn họ cùng ra cùng vào, nhưng ở công ty thì có quá nhiều nhân viên và thuộc hạ, về nhà thì lại có chú Trần canh chừng 24/24, anh không có cơ hội ra tay. Ngày nào cũng nhìn cô gái này đi qua đi lại trước mặt mình, trong lòng vô cùng ngứa ngáy. Trước kia cô không đồng ý, anh không làm gì được cũng không dám làm gì. Bây giờ khó lắm mới dùng mạng đổi lấy sự đồng ý của cô, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, thậm chí ngay cả chút ngon ngọt cũng không có, đúng là giống như đang chịu tội. Nhiếp Nhiên đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của anh, cố ý hỏi. Chỉ hôn một cái à, hay là em cởi quần giúp anh nhé, không phải anh luôn muốn em cởi quần cho anh à, nói rồi cô định cởi dây quần ngủ cho anh thật. Hoắc Hoành theo bản năng tránh ra phía sau, kinh ngạc hỏi. Em làm thật à, đúng vậy, em nói rồi, coi như phục vụ trước. Hoắc Hoành hốt hoảng lùi về phía sau, anh chỉ muốn trêu cô thôi, đâu có muốn cô cười thật. Tạm thời không nói một cô gái như cô cười quần cho một người đàn ông như anh sẽ khó xử thế nào. Chá, ưng e y tay nhá, nhá n chá ưng nã micro n cá a cá, ngá, cs ngá, bảng m chá n qua n mã ns, anh ca bản quyền ưng xá 1/2 cả lập phương cá bảng m giã c móa n ná tung giá y. N qua y cả ưng, nghề độ a y bá, giã y vã bình phương vá, n là anh. A e a ưng, vinh giá cộng trừ nã y anh móa, n giá, n sau khi trả ưng ta e a u giã giá y má y giã ưng, n lã c e a lập phương rang giá, ưng há t, trả n ca bản quyền ưng run, em hã bảng y phá, c vá anh. Ớ hóa c hóa n s ta em lá y e a y tay e ưng, bản quyền n bá, ta n cãng cá a cả, sau e a lập phương t ra sau lê độ ưng e a, cả ảm eo mã n s e a, phá bình phương ưng cả, là y cả lập phương hã n s e a ưng, kháng an phá n gã e a lập phương. Tn thá y anh xá, bảng thá tê thả kháng chả u anh ná a, ngoan ngoã bảng n ám vã bình phương ưng eo gà y gã bình phương cá a anh mây ai ớ, ngá cộng trừ c anh he y dung dung, he y thá a m a p lê độ á tê qua tai, anh e ăng ca e độ á y. T ra anh móa n phá, c vá em he n. Há cộng trừ ưng ngã y má c qua n a o ai giã y cho em, giá n em ai ra ngoã y mua e a, vá, nhã na u k m t k m cho em, mã a hã trả ưng ta ngá y á, d độ a y giã n nhúa ớ. Ưng tim p thả n s thá, c s trong lá ưng ngá cộng trừ c anh cá ưng thả m giá ưng nã lập phương y trả m thá p qua n hã t trả m giã bảng y chui n vã o trong tai cả. Trả y tim cả khá 1/2 run là n, sau e a lập phương cá bảng nghe độ a y nghe độ bá a ya n giá t, tả m trả ưng thay e a y. Cả, bản quyền y má n s hóa c hóa n s ra, vá, má t giá t bả n s ta bản quyền n s a ya, bảng y anh xá ưng n lã c e a lập phương giá y hã bảng y nga bản quyền ai ớ, sau e a lập phương, cả, b độ á, c nhanh ra ngoại y chê độ a y ưng 1446. 6 giá trả eo a y u manh cản e á ưng hoãng n s a y và y. Là n nã y p n và n cá a phã bình phương ưng ta m ra, kháng quay u là y giá y ai. Chá cả giã giá y. Chá, hóa c hóa n s ca bản quyền ưng giã giá y. Cả cá bảng m thà y tim mã n s bá t u chá, nã n hóa bảng ưng há t, d độ á ưng nhê độ trong nhã y má t là y cả lập phương cả y gã e á lập phương e ưng là ưng lá 1/2 thay e a y. Xá cộng trừ thay e a y xa lá nã y n cả theo bá bảng n nang chá, móa n á p chá. Vã o lã c nã y cả chá, móa n tạ m má t chá n ta bản quyền n s e a ta bản quyền n s tạ m. Hóa c hóa n s e a, bản quyền ưng tả y chá, nhã n cả chá y chá n, trong lã bình phương ưng vá a vui má ưng vá a chua xã lập phương t. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui má ưng vã cả e a bảng giao e a ưng, kháng cả bình phương n bả n s ta bản quyền n s giá ưng nhê độ chê độ á, c ná a. Chùa xã lập phương tê lã sau khi á, bả n mã n s cả chê độ a bao giá, tê độ á ưng tê độ á, bảng ưng tá y tê độ a y ưng lai. tá, bản quyền C lã mã NS chá, vá A má Y gã micro E độ Á, bảng C ca A lã bình phương âm cá A cả, mã tha Y, ná U má N B độ Á, C vã O vã ca M giá, thả cả bình phương N phá bảng Y má T khóa bảng âm thá Y gian giã Y cộng chữ âm micro âm ná A. Hóa C hóa NS Á trong phá bình phương âm vá, sinh khẳng thá ai ra ngoại Y anh chá, cả lập phương thá chá. Quả khóa bảng âng mây độ á y phá t sau cá a phá bình phương âng tá m lá y má, ra má t lá n ná a. Dn e á bảng khả y phá, c vá, má t nhê độ thê độ á âng, cá chá e a âng ra e tay ra a ai thả y, kháng cá bình phương n xá m ná a. Ớ, hóa c hóa ns kháng nã lập phương y gã e a, bản quyền âng lã n ná m tay cá, lã c và n cá a phá bình phương âng tá m ra, bá n há, là y khả y phá, c vá, má t là ns lã âng nhê độ vá a giá y. Lã c nã y quan há cá a bá n há chá, lã cá p chả n cá p d độ a y. Dna, anh lã n ra e độ á âng p chen cho anh, sau khi tá t há t a n trong phá bình phương âng, cả chư n cả y n bả n cả n s ra e độ á âng anh. A cả ai ngá ai, kháng k n á, là y e a y. Ớ hóa c hóa n s thả y cả e a n s thá, bản quyền c m chẵng mã n s trong lã bình phương âng kháng ná. A kháng e độ á, bảng c, bã c sa bản quyền nã lập phương y tá y nay phá bảng y cả lập phương nghe độ á y bã n k n s anh. Ớ, a tạ y kháng sao, ớ hóa c hóa n s vá n hóa n nã lập phương y p thả bá âng cả lập phương má t bã lập phương âng e n e á qua trả n e a n s u chứa n n giá âng p n a anh mau ngá ai ớ, giá, bản quyền t lá y cả, lá y e a n s giá cộng trừ a vã o. Hóa c hóa ns ra e tay ra cá p thá y giá, là y cả. Trong bã lập phương âng tá y pn ngá bản quyền n ra má, t chả t thá, giã y trong lã bình phương âng nhê độ âng kháng lã m gã ná a chá, giã âng cả y tay cả bình phương n lá y chá, ns chen, n tia n giá u hai bã n tay ná m lá y nhau d độ a y chen. Hai nghề độ a y n là âng kháng nã lập phương y gã ná m tay nhau, bã lập phương âng m cả âng thả m a m a p. Cách chương.